thống quân đại đế điên rồi cầm tù vợ cũ dám chạy trốn. Chương 25, 25, 18 hàm ý vị hoa biết họ đang email protected tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kiêu, tiếng gì vậy? Hàm ý vị hoa hỏi đầy vội vàng. Chắc chắn đã nghe được tiếng R3N gì của hàm ý vị băng dưới sự tập trung cao độ trong lúc đợi bạc thần kiêu tự hiểu ý. Bạc đại đế lúc này mới chịu nhả thịt trong miệng ra. Cũng không cần người ngồi trên hắn làm việc. Tay còn lại ôm eo hàm ý vị băng. Vòng eo đầy lực lượng chủ động đưa đẩy. Không có việc gì. Hàm ý vị băng làm đổ nước lên người anh. Ngón tay đang mơn trớn lỗ nhỏ thẹn thùng ở sau mông hàm ý vị băng. Theo lời vừa rồi mò xuống chỗ da không hợp của hai người. Không cần làm gì cũng bị văng nước dịch hỗn hợp của cả hai lên tay. 2-3 giây liền bị ướt đẫm. Rất nhiều nước. Hàm ý vị băng tim đập thình thịch. Nước mà hắn nói. Cô đương nhiên biết được không phải nước bình thường. Không biết được hắn học từ đâu ra nữa. Sao lại hư như vậy? Dù nãy giờ không muốn nghĩ nhiều. Dù hàm ý vị băng biết tính bạc thần kiêu không phải là loại người không cưới mà lại động vào thân thể của người khác. Nhưng cô vẫn không nhịn được mà tiêu cực. Nếu hắn thật sự thích hàm ý vị hoa đến nỗi có thể tự phá quy tắc thì sao? Nếu hắn cảm thấy cô sinh con lâu quá, không nhịn được thì làm sao? Hàm ý vị hoa là người phụ nữ duy nhất ngoài cô hắn cùng ra vào. Hai người họ, có bao giờ sung sướng ra không hoan như thế này chưa? Hàm ý vị băng không dám hỏi. Hèn mọn đến tột cùng. Giả câm giả điếc cũng không muốn nghe câu trả lời. Như rằng nhận thấy cô thất thần. Bạc thần kêu thu tay. Dùng nó cầm lấy tay phải của hàm ý vị băng. Sờ lên cơ bụng rắn chắc cũng dính đầy vệt nước của mình. Sau đó hắn cúi đầu. Dùng lưỡi cạy ra khớp răng đang cắn môi của cô. Nuốt lấy từng tiếng rên ngâm sắp thoát ra. Vậy à, em gái của em tay chân hơi vụng về. Mong anh thông cảm. Hàm ý vị hoa nghe được bạc thần kêu nói rằng đang ở cạnh hàm ý vị băng. Liền im lặng một chút. Sau đó ngọt giọng nói. Mặt ngoài là đang cầu tình cho cô. Nhưng ngầm lại lén biếm xấu em gái của mình. Hàm ý vị băng nuốt nước bọt không biết của ai xuống. Vừa hôn sâu với bạc thần kêu. Vừa dùng lực nhún eo, một người đẩy hông lên xuống, một người theo lực nhấp eo, tách ra thì tách đến ngọn, đưa vào thì đưa sâu đến mức thịt môi dán sát phần dễ gãy. Tử cun chín bị đỉnh đến mức hơi hé miệng, cây ết không ái cảm không phải chỉ có một người làm là có thể đạt được. Bạc thần kiêu không trả lời, hôn thật sự chuyên tâm, kéo theo hàm ý vị băng đầu óc mơ hồ, không nghĩ đến việc khác được nữa. Chỉ lo hưởng thụ tình sự, như là ngại tiết tấu của người ngồi trên quá chậm. Hắn ngừng hông một nhịp, lúc hàm ý vị băng chưa kịp nhận ra mà hạ eo xuống. Liền đột nhiên dùng lực đẩy mạnh lên, không đợi cô thích ứng. Hai tay hắn như gông xiềng, bóp chặt eo cô đẩy xuống. Sau đó cứ như vậy chậm chậm lặp lại 10 lần. Mỗi lần đều ra đều kéo theo phần thịt non hồng hồng ở bên trong. Đến khi vào đều chen nửa đầu gậy vào miệng tử cun chín. Làm đến nỗi hàm ý vị băng đang bình thường. Bỗng chảy nước mắt. Trong lúc tiếng R3N gì bị hắn nuốt mất. Bụng liền co thắt lại. Từng dòng nước dịch xối lên gậy TH. T sưng to. Cập. Cách trương.